Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 71, 71. Tài sản phi pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Bắc Tuyền xoa đầu như một đứa trẻ, Vệ Phục Uyên bỗng dưng cảm thấy có chút ngượng nghịu và khó chịu. Anh cau mày, quay mặt đi, vẻ mặt không vui nói: "Tôi nghĩ nhóm cướp có súng bên ngoài hẳn là do một trong ba người thừa kế còn lại thuê đến." Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Nếu bắt buộc phải chỉ đích danh ai đáng ngờ nhất, tôi sẽ đoán là Daniel." Bắc Tuyền cong hai mắt thành hình trăng non. "Cậu nói không sai, đêm nay, Daniel thực sự đã thể hiện rất bất thường." Đặc biệt, sau khi Vệ Phục Uyên nhận được ám hiệu nhắc nhở từ Bắc Tuyền, anh càng chú ý đến sắc mặt của từng người có mặt, và đương nhiên nhìn rõ hơn. Động cơ của Daniel rất dễ đoán. Di chúc của Trần Đại Phát nói rằng, chỉ cần bất kỳ một người thừa kế nào mất tư cách kế thừa, thì phần của người đó sẽ được chia đều thành ba phần, do ba người còn lại thừa kế, cứ thế mà suy ra. Cứ như vậy, nếu Daniel muốn độc chiếm di sản, chỉ cần loại bỏ ba người thừa kế còn lại là được. Chẳng qua, chỉ loại bỏ thôi chưa đủ, Daniel còn muốn gột sạch nghi ngờ của mình trong vụ mưu sát có chủ đích này. Hắn đã nghĩ đến một kế hoạch, thuê sát thủ giết người. Cũng may là ở Mỹ, nơi súng ống tràn lan, chỉ cần biết đường dây, việc tìm được vài tay súng sát thủ không phải là chuyện khó. Chỉ cần đám cướp này giả dạng thành cướp của GTCS, ba người thừa kế còn lại. Cứ như vậy, 1 tỷ đô la Mỹ ban đầu thuộc về Daniel sẽ lập tức biến thành 4 tỷ. Hơn nữa, Vệ Phục Uyên là một sinh viên trường thương mại, cũng có chút nghiên cứu sơ sài về luật thừa kế. Thứ tự giết người của đám cướp đó cũng cần phải được chú trọng. Nếu Daniel không muốn 3 tỷ đô la Mỹ rơi vào tay những người thân khác của ba người anh em kia, thì nhóm cướp cần phải GTCS, ba người thừa kế trước, sau đó mới giết Trần Đại Phát, người chỉ còn thoi thóp trên giường bệnh, và tất cả những điều này còn cần phải có một nhân chứng. Thảo nào, sau khi nghĩ thông suốt tầng quan hệ nhân quả này, Vệ Phục Uyên sờ cằm. Tên sát thủ vừa nãy đuổi theo chúng ta cố ý bắn trượt. Nếu Vệ Phục Uyên đoán không sai, Daniel hẳn đã mô tả đặc điểm mục tiêu cho hung thủ. Khi một nhóm người chạy tán loạn, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đều là người châu Á tóc đen. Đối với bọn cướp, đó thực sự là đặc điểm dễ phân biệt nhất và sẽ không mắc lỗi. Vì vậy bọn cướp sẽ đuổi giết họ. Nhưng luật sư vừa hay cũng chọn cùng hướng với họ. Thêm vào đó, dáng người luật sư hơi mập mạp, khi chạy trong hành lang hẹp, rất dễ dàng chắn đường đạn. Điều này khiến sát thủ rất bối rối. Daniel cần phải có một người vô tội đứng ra làm chứng cho hắn. Hơn nữa người này tốt nhất là không có liên hệ lợi ích trực tiếp với hắn. Lập trường cũng đủ trung lập và có sức thuyết phục. Nghĩ tới nghĩ lui, trong số những người có mặt, chỉ có luật sư là phù hợp nhất. Trước khi ra tay, chắc chắn đã dặn dò bọn chúng phải giữ lại mạng sống của luật sư. Cho nên, mặc dù bọn cướp nổ súng về phía họ, nhưng lại cố ý bắn trượt, mục đích chỉ là đe dọa họ, và trong tiền đề không làm hại đến tính mạng luật sư, bắt được người để hắn làm nhân chứng. Bắc Tuyền nghe xong phân tích của Vệ Phục Uyên, khẽ mỉm cười, hỏi: "Vậy, cậu có biết Daniel còn có một đồng phạm không?" Lúc này, đến lượt Vệ Phục Uyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh quay đầu nhìn Bắc Tuyền, cậu nói hắn có đồng phạm. Bắc Tuyền gật đầu, đồng phạm của Daniel là cô hầu gái tên Mary. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Phục Uyên chớp mắt, sao cậu biết? Trong lúc hai người đang đối thoại, họ vừa đi đến trước một cánh cửa. Bắc Tuyền đưa tay vặn khóa cửa, cửa phòng không khóa, Bắc Tuyền nhẹ nhàng mở ra. Vệ Phục Uyên thì giơ điện thoại lên chiếu vào trong phòng. Đây là một căn phòng trống không có người sử dụng. Tất cả đồ đạc đều được phủ vải trắng, trông không giống như có người ở. Bắc Tuyền xoay người đóng cửa lại, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Kết cấu căn nhà này phức tạp như mê cung, ngay cả khi có người cố ý vào giết người và đã điều tra trước, e rằng cũng rất khó nắm rõ cấu trúc ở đây, đúng không? Vệ Phục Uyên, cậu nói đúng, anh nghĩ đến việc mình đã ở đây hơn một ngày một đêm mà vẫn chưa thể nắm rõ cấu trúc bên trong tòa nhà. Liền cảm thấy nghi ngờ của Bắc Tuyền rất có lý. Đám cướp đã phá cửa sổ xông vào, hơn nữa sau khi vào liền lập tức tản ra để truy lùng người. Trông chúng như thể rất am hiểu cấu trúc bên trong ngôi nhà, điều này có nghĩa là rất có thể có người quen thuộc tình hình căn nhà đã cung cấp bản vẽ mặt bằng cho bọn cướp từ trước. Tuy nhiên, Vệ Phục Uyên vẫn đưa ra thắc mắc của mình. Nhưng làm sao cậu có thể chắc chắn nội gián là Mary? Bác Tuyền cười cười, vì tôi thấy Daniel và Mary thỉnh thoảng sẽ vô thức nhìn về phía đối phương. Cậu chỉ vào mắt mình, khi người ta căng thẳng, họ luôn không tự chủ được mà nhìn về phía người quen biết, đặc biệt là người biết bí mật của mình. Nói rồi, bác Tuyền đưa tay vỗ vỗ eo vệ Phục Uyên. Giống như tôi cũng thường xuyên nhìn cậu vậy, người nói vô tình, người nghe hữu ý, mặt vệ Phục Uyên đỏ bừng lên. Trong đầu anh không tự chủ được mà hiện lên cảnh bốn mắt nhìn nhau với bác Tuyền và nhận ra rằng chuyện này đúng thật xảy ra thường xuyên. Ăn ý, vừa khéo, cái nhìn xa cách, rồi những lúc kề cận hơi thở phảng phất. Chết tiệt, vệ Phục Uyên quay mặt đi, thầm véo mình một cái. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, cậu ấy chỉ là sếp của mình thôi, chỉ là sếp thôi. Trong lúc nói chuyện, bác Tuyền lại kiểm tra thêm hai phòng, đoạn hành lang này cũng đi đến cuối. Điểm cuối của hành lang là hai cầu thang bố trí hình chữ L, một cái dẫn lên tầng 3, cái còn lại đi xuống không phải tầng 1, mà là tầng hầm sâu hơn. Bác Tuyền nhanh chóng lướt qua bản vẽ mặt bằng trong đầu. Không có lối đi ở tầng hầm, cậu chỉ lên tầng 3, chúng ta lên tầng 3 đi, ở đó hẳn có cầu thang có thể trở lại tầng 2, dẫn đến phòng ngủ chính của Trần Đại Phát. Vệ Phục Uyên gật đầu, phòng ngủ chính chắc chắn có điện thoại, không chỉ vậy. Bác Tuyền cười bổ sung, nếu tiện, tôi còn muốn hỏi Trần Đại Phát, rốt cuộc ông ta giấu. Tù thần, ở đâu? Vệ Phục Uyên, Trần Đại Phát chẳng phải đang nằm trên giường bệnh, sắp về với Chúa sao? Anh thực sự không nghĩ Bác Tuyền có thể hỏi được điều gì từ một người đang hôn mê bất tỉnh gần chết. Cùng lúc đó, Daniel, Yamamoto Akihiko và Mary, ba người đã chọn quay lại, cắm đầu chạy như điên dọc theo lối cũ. Lần này họ không chọn bò qua cửa sổ trở lại giếng trời, mà chạy thẳng về phía trước, lao vào một căn phòng ở cuối hành lang, và dầm, đóng sập cửa lại. Yamamoto Akihiko dùng hai tay giữ chặt cửa, cúi người thở hổn hển hai hơi, rồi nhanh chóng đánh giá môi trường xung quanh. Anh ta dù sao cũng từng sống trong căn biệt thự lớn một thời gian, dù đã rời đi nhiều năm, vẫn có thể nhận ra 6-7 phần địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamamoto Akihiko nhanh chóng nhớ ra rằng nơi này trước đây hẳn là phòng của đám người hầu. Anh ta liếc mắt đã thấy chiếc điện thoại đặt trên tủ góc, vội vàng bước nhanh tới, chộp lấy ống nghe. Không có bất kỳ âm thanh nào. Yamamoto Akihiko nghĩ điện thoại không cắm dây, vội vàng cúi xuống kiểm tra. Nhưng dây điện thoại cắm rất chắc chắn, chỉ là không có âm thanh. Không xong rồi, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Bọn chúng chắc chắn đã cắt dây điện thoại. Sự nghi ngờ của Yamamoto Akihiko thực sự có lý. Nếu bọn cướp có thể nghĩ đến việc dùng thiết bị gây nhiễu tín hiệu di động để họ không thể báo cảnh sát, đương nhiên chúng cũng sẽ nghĩ đến việc cắt đứt đường dây điện thoại cố định. Koso, chết tiệt, Yamamoto Akihiko dùng sức ném ống nghe xuống, chửi một câu tục tĩu bằng tiếng Nhật. Chờ đã, anh ta giơ tay xoa xoa thái dương. Cố gắng hồi tưởng lại ký ức những năm tháng sống ở đây. Tôi nhớ là đi vòng từ phía đối diện ra là sân sau đúng không? Yamamoto Akihiko chỉ vào bức tường phía nam, nói với hai người còn lại. Chúng ta phải rời khỏi đây, gọi cảnh sát đến. Đúng vậy, không sai. Daniel gật đầu lia lịa. Vậy thế này đi, tôi ra ngoài xem. Hắn quay lại nói với Yamamoto Akihiko và Mary. Tôi lái xe đến, xe đậu trong sân. Đúng vậy, tôi có thể lái xe ra ngoài cầu cứu. Sắc mặt Yamamoto Akihiko vẫn còn tái nhợt như tờ giấy. Nhưng chúng ta không biết những kẻ đó rốt cuộc có bao nhiêu, hơn nữa chúng có súng. Nhưng chúng ta không thể chờ chết ở đây. Daniel dùng sức vỗ ngực, làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt. Nếu không đợi bọn chúng tìm thấy chúng ta, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Yamamoto Akihiko nghĩ một lát, chỉ có thể gật đầu. Anh tự cẩn thận. Ngàn vạn đừng cố sức. Anh ta nhìn về phía cô hầu gái Mary đang co ro run rẩy ở một bên. Tôi và cô Mary sẽ tìm một chỗ trốn cho đến khi cảnh sát đến. Được, vậy cứ quyết định như thế. Daniel tranh thủ lúc Yamamoto Akihiko không chú ý, trao đổi ánh mắt với Mary. Mary thu lại vẻ yếu đuối bất lực, cố ý giả vờ, khẽ gật đầu. Sau đó Daniel mở cửa, tạo ra một dáng vẻ anh hùng bi tráng kiểu Mỹ, bước nhanh lao vào hành lang. Yamamoto Akihiko đóng cửa phòng lại, nhìn quanh, nhanh chóng thấy một chiếc tủ thấp ở một góc. Anh muốn làm gì? Mary thấy Yamamoto Akihiko cúi người định di chuyển chiếc tủ, lập tức kêu lên. Dùng nó chặn cửa lại, như vậy ít nhất có thể cầm cự được một lát. Yamamoto Akihiko trả lời mà không quay đầu lại. Chiếc tủ nặng hơn anh ta tưởng rất nhiều, mà Yamamoto Akihiko lại là người thấp bé và gầy yếu nhất trong số mọi người. Thực sự không thể nhấc lên được, chỉ có thể nghiến răng kéo về phía trước. Là đồng phạm, Mary đương nhiên không muốn anh ta đóng chặt cửa. Dù sao Daniel đã hứa sẽ cưới cô sau khi hắn có được di sản. Khoản tiền khổng lồ 4 tỷ đô la đủ để cô từ một cô hầu gái nghèo khó ở thị trấn nhỏ nhảy vọt trở thành phu nhân giàu có được mọi người ngưỡng mộ. Bất kỳ một trong ba người thừa kế nào, cô tuyệt đối không thể để họ chạy thoát. Thế là Mary cầm lấy một cái gạt tàn thuốc thủy tinh trên giá tạp vật, lặng lẽ đi đến sau lưng Yamamoto Akihiko. Yamamoto Akihiko vẫn đang cố sức kéo chiếc tủ thấp nặng trịch, hoàn toàn không chú ý phía sau có thêm một người. Tôi xin lỗi, Mary giơ cao cái gạt tàn thuốc, thầm nói trong lòng. Nhưng mà, mời anh đi chết đi. Cách chương.